Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 138, ra là nhân yêu ra sợ ai, 19. Góc chuyện audio.com, chấm, này, A Lưu ngươi như vậy thực không phúc hậu ngươi biết không? Thượng quan Tả Lê ở điện thoại kia đầu truyền đến âm thanh ai oán. Hàn Lưu không nhiều chú ý lắm đến lời thượng quan Tả Lê. Lúc này, hắn mở máy tính, chuẩn bị trước trò chơi. Thân là lãnh đạo cấp cao sẽ có áp lực từ công ty. Hắn chơi game trong đó có một nguyên nhân, cũng là phóng thích áp lực à. Người như thế nào có thể đem ta giao cho nữ nhân kia? Thượng quan Tả Lê dậm chân, như thế nào có thể cho hắn bán đứng mỹ nhân kế? Nga không, mỹ nam kế, như thế nào không thể? Chẳng lẽ, nàng không cùng ngươi thảo luận về việc cùng tập đoàn Thái Dương ký hợp sao? Hàn Lưu sẽ không thừa nhận mình là quan báo tư thù. Ai kêu hắn lúc ấy đem đóng công tắc nguồn điện đâu? Lại nghĩ đến thời điểm mình offline, cũng không biết, trong trò chơi, Vân Chị Y Thủy sẽ nghĩ như thế nào về mình? Không, hắn tại sao lại đột nhiên nghĩ đến người này? Này, không phải vấn đề này được không? Cái kia hoa si nữ nhân vẫn luôn dây dưa chính mình. Tả Lê không có biện pháp. Cũng không muốn lấy nàng chút nào. Đánh lại không thể đánh. Mắng lại không thể mắng. Vậy không có việc gì nữa thì. Hiệp ước đã ký. Ngày mai liền mang về công ty đi. Bang, một tiếng. Điện thoại liền treo. Tả Lê nhìn điện thoại đã cúp. Trong lòng một trận đau thương khổ sở. A Lưu lại đem chính mình bán đi lấy hợp đồng. Hừ, thượng quan Tả Lê ngạo kiều đem điện thoại đặt ở một bên. Nằm xuống. Hôm nay nhưng mệt chết hắn đâu. Trong trò chơi, Hàn Lưu mới vừa online trò chơi, đã phát hiện nhân vật bên cạnh mình có một thân ảnh áo trắng xuất trần. Mặt trên treo cái tên, Vân Chị Y Thủy, ngày hôm qua hắn lúc hắn offline, chính là ở cái này vị trí. Cho nên, Vân Chị Y Thủy vẫn luôn ở nơi đó đều không có động phụ cận. Vân Chị Y Thủy, chấm, nương tử, đến rồi. Hàn Lưu nhìn màn hình, lại nhìn xưng hô, khóe miệng lơ đãng mà chủ động một chút. Nương tử, phụ cận. Tang Tú, phụ cận. Vân Chị Y Thủy, nương tử, chúng ta đi đánh quái đi. Biết Hàn Lưu có chút bất mãn, đương nhiên là lập tức nói sang chuyện khác. Chẳng qua, Hàn Lưu bất mãn nhất, chính là cái kia xưng hô. Hiện tại, nhân vật của hắn còn có bộ dáng như vậy. Tâm tình Hàn Lưu sao khả năng tốt lên? Phụ cận, Tang Tú, không cần, tự ta đi là được, phụ cận. Vân Chị Y Thủy, khách khí cái gì, cùng đi thôi, bạn tốt. Vân Chị Y Thủy, mời bạn vào tổ đội, chúng ta tới đánh quái. Nhìn tên tổ đội, Hàn Lưu đối với năng lực chọn tên của Vân Y tỏ vẻ hết chỗ nói rồi. Bất quá, cũng không có cự tuyệt phụ cận, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Lão đại, lão đại, lão đại, ta thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi. Kênh tin tức phụ cận, Vân Y bình thường đều sẽ không chú ý tới. Chỉ vì cùng Hàn Lưu ở phụ cận kênh nói chuyện phiếm. Mới bất chợt nhìn thấy, nhìn nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Vân Y trắng mắt liếc màn hình, không có việc gì đừng tới quấy rối không được. Ta đang ở cùng nhân gia bồi dưỡng cảm tình. Nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên phiên một chút phụ cận kênh lịch sử cho chuyện. Nguyên lai, lão đại là muốn cùng Tang Tú muội tới soát quái giao lưu cảm tình a, khụ khụ. Được rồi, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên giống như đã biết mình tới không đúng lúc trở thành cái bóng đèn to đùng trong mắt bang chủ. Cách chương